Vũ Thần Chúa Tể, chương 4501, dám làm không dám chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, đáng sợ ma nguyên, bị ma lệ nhanh chóng thôn phệ tiến vào trong thân thể mình, lớn mạnh chính mình thân thể. Những thứ này bình thường ma vệ, bất quá thiên tôn cảnh giới, làm sao có thể ngăn cản được ma lệ. Còn dám hăm dọa ầm ĩ, vây quanh bọn chúng, đừng để cho bọn họ chạy, bản ma chủ ngược lại muốn nhìn một chút, là ai, dám can đảm ở ta loạn thần ma hải dương oai. Ma chủ quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt nở rộ thần hồng, hắn bên thân trong nháy mắt hàng lâm, vượt qua ức vạn dặm hư không, nhanh chóng bay đi tới, đồng thời đại thủ, dĩ nhiên hướng phương thiên địa này trấn áp xuống. Vù vù, đáng sợ ma khí tung hoành, loạn thần ma hải trên, từng đạo ma quang dâng lên, phong tỏa một vùng thế giới, toàn bộ loạn thần ma hải đều giống như trong nháy mắt bị kích hoạt. Lúc này, loạn thần ma hải trên, ma khí tận trời, chỗ nào như là một mảnh ma hải, mà như là một cái trong ngủ say mãnh thú, bỗng nhiên thức tỉnh, bộc phát ra hàng tỷ sát cơ. Ma chủ trong lòng tức giận không thôi, dĩ nhiên là sát khí đằng đằng, không chỉ là bởi vì đối phương dám tại hắn loạn thần ma hải trong dương oai, quan trọng hơn là, đối phương dĩ nhiên tại cướp đoạt hắn loạn thần ma hải ma nguyên chi lực sau, vẫn chưa trước tiên thoát đi, mà ngược lại ở ngoại vi thôn phệ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương căn bản không đem hắn loạn thần ma hải cho để vào mắt a, điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập tức giận. Can đảm dám xem thường hắn loạn thần ma hải, hắn nếu là không đem đối phương bắt tương lai như thế nào tại ma giới trong hỗn. Sát cơ dưới, ma chủ gầm thét một tiếng, cuồn cuộn ma khí tận trời, nhanh chóng cuốn tới. Đáng hận, La Hầu ma tổ đại nhân, này đến là chuyện gì xảy ra? Ma lệ thần sắc cả giận nói. Bản tổ cũng không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề, lại bị này ma chủ phát hiện, đáng chết, rời khỏi nơi này trước. La Hầu ma tổ khí sắc cũng vô cùng khó coi. Hắn đã qua rất nhỏ cẩn thận trước, thậm chí đã thử nghiệm mấy lần, đều không có bị phát hiện, làm sao lần này đột nhiên liền bị phát hiện. Hắn cũng nghĩ đến trước ma nguyên thông đạo dị thường, không khỏi ánh mắt lóe lên, không phải bản thân xui xẻo như vậy chứ. Chẳng lẽ này ma nguyên thông đạo bản thân liền có vấn đề? Trong lòng mặt bên tức giận mắng, La Hầu ma tổ oanh một tiếng, phóng lên cao. Lúc này, lưu lại đó mới là ngu ngốc, nhất định phải đánh ra. Tuy là, hắn chưa chắc e ngại này ma chủ, nhưng mà tại đây loạn thần ma hải trong, thuộc về đối phương sân nhà, lưu lại, sợ là sẽ phải càng thêm nguy hiểm, chỉ có trước đánh ra, mới có một chút hy vọng sống. La Hầu ma tổ trên thân cuồn cuộn ma khí dũng động, từng đạo quỷ dị phù văn, đột nhiên thả ra ngoài, nhanh chóng oanh đang bị phong cấm ma pháp khí trên đại trận, tức khắc đại trận nhanh chóng bị xé nứt mở nhất đạo lỗ thủng, nguyên bản bị phong cấm mặt biển, lập tức xuất hiện chỗ sơ suất. Cái gì, nơi xa, ma chủ ánh mắt ngưng lại. Gia hòa cuối cùng là ai, có thể nhanh như vậy phá vỡ hắn đại trận, xem ra đến có chuẩn bị. Ngăn hắn lại cho ta người này giao cho bản ma chủ. Ma chủ hừ lạnh một tiếng, oanh, nguy nga thân hình trong nháy mắt hàng lâm phương thiên địa này, hướng về phía La Hầu ma tổ trực tiếp đấm ra một quyền. Liền nghe phải oanh két một tiếng, hư không nổ tung, cuồn cuộn ma khí giống như đại dương đổ xuống mà ra, ma chủ đại thủ trong nháy mắt đi tới La Hầu ma tổ trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã qua cảm thụ được trước mặt ba người này trong, lấy quỷ dị này bóng đen thực lực mạnh nhất, bởi vậy vừa đến, trước hết chống lại người này. Một tiếng ầm vang, đối mặt đáng sợ như thế một quyền, La Hầu ma tổ tức giận mắng một tiếng, chỉ có thể xuất thủ phản kích, tức khắc một cổ phảng phất từ viễn cổ trên thế giới đi ra ma khí khải giáp bao phủ lại La Hầu ma tổ trên thân, này khải giáp trên, nở rộ từng đạo cổ xưa ma phù trong nháy mắt ngăn cản tại ma chủ trước người. Ầm một tiếng, La Hầu ma tổ thân hình liên tục lùi lại, trên người hắn phù văn chớp hiện cứng rắn ngăn trở một quyền này. Hả, ngăn trở, ma chủ con ngươi co rụt lại, ánh mắt nheo lại. Cấp chí tôn cường giả, hắn hừ lạnh một tiếng, trừ cấp chí tôn cường giả ở ngoài, này trong thiên hạ căn bản không ai cản nổi ở hắn một quyền. Chỉ bất quá, người trước mắt chí tôn chi khí, hết sức cổ xưa, giống như là từ viễn cổ trong sống sót mà đi ra ngoài một dạng, làm hắn khẽ nhíu mày. Ma giới trong, có như vậy một cái cường giả sao? Ma chủ ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm La Hầu ma tổ, lạnh lùng nói. Người thân là cường giả chí tôn, hẳn biết ta loạn thần ma hải trọng yếu, nơi đây, chính là ma tổ đại nhân tự mình động thủ xây dựng, người thân là ma tộc chí tôn, dám ngỗ ngược ma tổ đại nhân mệnh lệnh, phải bị tội gì? Nếu như ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, mặc cho bản chủ trừng trị, bản chủ có lẽ niệm tình ngươi vi phạm lần đầu phân thượng, tha cho ngươi một mạng, bằng không, liền đừng trách bản chủ không khách khí, nếu khiến bản chủ biết thân phận ngươi, diệt ngươi toàn tộc. Ma chủ lạnh lùng nói, ha ha ha, diệt bản tổ toàn tộc chỉ bằng ngươi. La Hầu Ma Tổ tức giận tung bay, người này khẩu khí thật là lớn, trước kia bản thân tung hoành vũ trụ thời điểm tiểu tử này còn không biết ở địa phương nào đây. Cũng dám nói diệt bản thân toàn tộc, huống chi tha bản thân một mạng. La Hầu Ma Tổ nhìn chằm chằm đối phương ẩn giấu sát cơ đôi mắt cười nhạt không thôi, điểm này mánh khóe, có thể đã lừa gạt chính mình. Ầm, La Hầu Ma Tổ vọt thẳng trời, thân hình thoát một cái, muốn giết ra khỏi trùng vây. Cút về, ma chủ gầm lên, dẫn động toàn bộ loạn thần ma hài lực lượng, trong khoảnh khắc rất nhiều ma phù lóe lên, hướng về phía La Hầu Ma Tổ áp xuống, ánh mắt của hắn lạnh như băng nói. Các hạ thật sự cho rằng bản ma chủ không bắt được ngươi sao? Ngươi năm lần bảy lượt đánh cắp ta loạn thần ma hài hắc ám nguyên lực, lúc trước cho ngươi trốn, ngươi chẳng biết hối cải, lại còn đang âm thầm ăn cắp, hôm nay bản chủ nếu không bắt ngươi còn gì là mặt mũi. Một tiếng ầm vang, rất nhiều ma văn trực tiếp áp xuống, đem La Hầu Ma Tổ bao vây. Những ma văn này, nở rộ khí tức đáng sợ, đem ma giới thiên đạo đều cho chân áp, phong tỏa một vùng thế giới, hóa thành xiềng xích một dạng, muốn trói lại La Hầu Ma Tổ. Lúc trước để cho ta trốn. La Hầu Ma Tổ không hiểu ra sao, cười lạnh một tiếng. Muốn động thủ liền động thủ, cái gì năm lần bảy lượt, bản tổ vừa mới lại là lần đầu tiên thôn phệ, nghi cầm quy kết đội lên bản tổ trên đầu. La Hầu Ma Tổ vừa mở miệng, mặt bên trong nở rộ hỗn độn ma khí, những thứ kia ma phù chi lực tại tiếp xúc được trên người hắn hỗn độn ma khí sau, lập tức tan rã ra, ảo ảo sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận tu vi còn chưa từng hoàn toàn khôi phục tu vi, La Hầu Ma Tổ tự nhiên không bằng này ma chủ, nhưng mà luận đối với ma khí trưởng khống, thân làm hỗn độn thần ma La Hầu Ma Tổ lại không chút nào kém cỏi hơn bất luận kẻ nào. Đây là cái gì ma khí? Ma chủ biến sắc cảm thụ được hỗn độn ma khí, khuôn mặt có chút động. Đối phương trên thân khí tức rõ ràng không bằng bản thân, nhưng thi triển ra ma khí lại cực đáng sợ, tại về chất lượng so với bản thân chắc chắn mạnh hơn, thậm chí càng xa xa ngự trị trên mình, điều này làm cho ma chủ trong lòng kinh hãi. Này ma giới trong, lúc nào xuất hiện như vậy một cái cường giả chí tôn? Trong lòng kinh hãi, ma chủ khí sắc cũng là sừng sững không thay đổi, hừ lạnh nói. Thứ nhất, hừ, trước đây không lâu, mấy người các ngươi vừa mới tại ta loạn thần ma hải ma nguyên đại trận giao tụ chỗ thôn phệ ta ma hải hắc ám trì chi lực, bản ma chủ chính khắp nơi tìm các ngươi còn dám phạm án, làm sao, các hạ cũng là cường giả chí tôn, dám làm không dám chịu. Ma chủ nhảy tới trước một bước, ma khí tận trời. Cách chương.